Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, cái gì là thật? 4. Người. 114 nghe Nhan Bạch nói. Có chút bối rối khó hiểu. Vì cái gì nói người chính là như vậy? Bởi vì hiện tại có hay không chứng cứ không quan trọng a. Quan trọng là, người luôn là càng nguyện ý tin tưởng chính mình, nguyện ý tin tưởng chân tướng. Đến nỗi chân chính chân tướng là cái gì? Chứng cứ là cái gì? Nhan Bạch tạm dừng xuống dưới. Khóe miệng nhẹ dương. Trong tay nắm con chuột, ánh mắt nhanh chóng ở thiệp thượng xem. Thiệp bên trong ngôn ngữ đại đa số đều ác độc đến cực điểm. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều cái gọi là cảm kích nhân sĩ bình luận. Giống như lập tức chứng thực sự tình chân tướng. Miêu tả Lâm Đồ gia mỗi người đều là ti tiện bất kham. Cho nên mới có thể giáo dục ra người như vậy tới, phía dưới tắc đều là cùng phong nhục mạ. Không có người nguyện ý đi tìm tòi nghiên cứu này đó cái gọi là chân tướng. Nghe nói là thật là giả. Internet là một tầng thực tốt bảo hộ ra. Này mặt trên mỗi người đều là khoác một tầng giả thuyết ngoại gia. Tại đây tầng ngoại gia bảo hộ che lấp dưới. Bọn họ có thể hoàn toàn toàn đem trong lòng ác độc hoặc là trong lòng tự cho là tinh thần. Trọng nghĩa hoàn toàn phát tiết ra tới, mà không đi quản. Chính mình lên tiếng có thể đối người có bao nhiêu đại thương tổn. Có đôi khi lời đồn đãi mới là một phen đả thương người lưỡi dao sắc bén, có hứng thú nhìn xem những người này ai sao? Nhan Bạch tay ở trên bàn phím đánh. Quay đầu dò hỏi 114. Có vẻ hưng ý giặt rào, tưởng. 114 do dự một chút. Đong đưa chính mình tròn vo màu bạc hình cầu, nghe thấy được 114 nói. Nhan Bạch cuối cùng đánh một chút bàn phím. Phá dịch cái này diễn đàn hậu trường. Tại đây mặt trên hồi phục mỗi người chân thật IP địa chỉ cũng đều bại lộ ra tới. Cũng tương đương nói để trần lỏa lột ra bọn họ ngụy trang ngoại gia, 114 kinh ngạc phát hiện trong đó. Thế nhưng có rất nhiều đều là bên ngoài thượng cùng Lâm Đồ quan hệ cũng không tệ lắm người. Bọn họ ở trên mạng theo như lời nói lại hoàn toàn tương phản ác độc đến cực điểm, liền dường như ở. Người khác gặp nạn thung lũng là lúc, trộm ở sau lưng dẫm một chân thọc dao nhỏ. Nhưng mà trong hiện thực bên ngoài thượng còn duy trì tươi cười, nhân loại hảo phức tạp a. 114 cuối cùng chỉ phải ra một cái như vậy kết luận. Cái gì là chân thật? Cái gì là dối trá? Nó có chút hồ đồ, Nhan Bạch còn lại là không ở xem cái này thiệp. Đêm này đóng cửa lúc sau. Bắt đầu bùm bùm ở máy tính bàn phím thượng một trận đánh. Phá dịch số hiệu từ từ. Cuối cùng trên máy tính từ từ biểu hiện ra một cái hình ảnh. Đó là Nhan Ngọc Kiều Mạt. Nàng đãi ở trong phòng của mình. Tự hồ đắc ý rào rạt ký chủ đại đại. Ngài xâm lấn Nhan Ngọc Kiều máy tính camera. 114 biết đến. Chỉ cần liên tiếp internet đồ vật. Hacker đều có thể xâm lấn. Tỉ như camera. Máy tính camera. Di động camera. Tuy rằng ký chủ đại đại chỉ học tập kỹ năng không gian nội cơ sở hacker kỹ thuật. Nhưng là ở thời đại này cũng đã đủ rồi sử dụng ân đát. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn trên màn hình Nhan Ngọc Kiều khuôn mặt. Có vẻ hưng ý giặt rào. Ngọc Kiều tỉ tỉ là cái thực dễ dàng đắc ý người a. Cho nên, nàng làm sự tình như vậy thành công. Há có thể đủ không chúc mừng chúc mừng. Hình ảnh chung Nhan Ngọc Kiều thỉnh cùng nàng cùng nhau kế. Hoạch chuyện này mặt khác ba nữ sinh ngồi ở chính mình phương diện. Trước mặt bãi tinh xảo thức ăn. Các nàng tự hồ đều rất đắc ý chính mình sở làm việc làm. Cảm thấy rất thú vị. Ngọc Kiều ngươi biện pháp quả nhiên hảo. Hôm nay ngươi thấy Lâm Đồ mặt không có. Đều đen. Ha ha. Quá buồn cười. Chính là. Này nhóm người thật đúng là tin. Thật là một đám ngốc tử. Xem ra chúng ta lời nói dối nói thực hảo. Ha ha ha, ai làm cái kia Lâm Đồ lúc trước như vậy giữ gìn bảy tam ban. Hiện tại là xứng đáng. Ha ha, ba nữ sinh tươi cười đầy mặt. Hứng thú bừng bừng đàm luận chính mình hành động. Hết chương.